Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế ra, sau khi tín hiệu trở lại bình thường. Lão đại, chúng ta đã chạy khỏi tuyến đường đi biển cần đến. Sau khi tín hiệu gây nhiễu của Lam Tư hoàn toàn bị loại bỏ, Lý Tâm thấy màn hình radar hiển thị 26 độ. Bị chạy 1 độ, chuyện này có ý nghĩa là gì? Lão đại à, mau lại đây. 26 độ này có vấn đề gì không? Tuấn Kỳ đột nhiên lên tiếng khi thấy thông tin chính xác trên màn hình hiển thị. 26 độ? Làm sao có thể đi tới 26 độ? Mau qua lại đi. Đây là tuyến đường chết chóc, nhanh lên. Nghe đến từ 26 độ, sắc mặt người được gọi là Lão Sơn lập tức biến đổi. Ông ta xông lên mà hét lớn tiếng. Quay lại. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh. Đám Hồng Ưng Hoàng Ưng nhất loạt trả lời, nhanh chóng khởi động lại những con tàu đang dừng lại trên mặt biển. 26 độ 1. Vì sao lại nhanh như vậy? Không phải chúng ta đã dừng lại rồi sao? Lý Tâm kinh ngạc thốt lên khi thấy radar không ngừng chuyển động. Tuy rằng chúng ta đã dừng lại, nhưng dòng nước vẫn đẩy tàu trôi đi. Chỉ cần nổ máy là ổn rồi. Tuấn Kỳ đứng bên cạnh giải thích cho Lý Tâm biết. Lý Tâm chỉ dành những kiến thức ở trên lục địa. Khi xuống nước là cô bó tay. Lần này cô không nôn nao mà khá là tỉnh táo. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo khi đi tàu. Tuy nhiên về một số vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn, cô vẫn không hiểu nổi. Lý Tâm gật đầu. Cô đang định mở miệng nói điều gì đó thì radar lại nhảy ra một con số. Lý Tâm nhíu mày. Nhanh quá. Trong lúc quân hạm khởi động, radar vẫn nhảy thêm một vạch, chứng tỏ tốc độ của dòng nước chảy rất là mạnh. Mau quay lại nhanh lên, mở hết tốc độ. Lý Tâm vừa dứt lời thì Tề Mặc lên tiếng. Hắn ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tề Mặc giơ tay nhấc người của Lý Tâm ra phía sau. Hãy tóm chặt lấy tôi. Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng điều khiển quân hạm. Lý Tâm chỉ thấy Tề Mặc bấm mấy nút cật cần điều khiển, con tàu nhanh chóng quay đầu về phía sau. Cả con tàu phát ra tiếng ù ù, chắc là tốc độ tăng đến mức cao nhất trong chốc lát. Lý Tâm còn chưa kịp phản ứng, mặt biển trước mắt dao động, thân con tàu lắc mạnh, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu cũng xuất hiện tiếng ù ù. Cảm giác xe sóng lại dội đến khiến Lý Tâm chỉ biết túm chặt vào cánh tay của Tề Mặc, cả người dính chặt vào lưng của Tề Mặc. Lực kéo quá lớn, xuất hiện sự quay vòng. Không thể nào tăng tốc, không thể chìm xuống được, thủy áp đột nhiên tăng cao. Chỉ trong giây lát, Hồng Ưng Hoàng Ưng lập hộ cùng lên tiếng, ngữ điệu của bọn họ đầy vẻ ngạc nhiên nhưng không hề hốt hoảng. Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Tất cả mọi người ở trên tàu ngầm, hãy lên quân hạm ngay, bỏ tàu ngầm ở lại nhanh lên. Vừa nói hắn vừa tiếp tục điều khiển, quân hạm của hắn bắt đầu thành công và bắt đầu lao đến ở trên mặt biển. Lúc này Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm đứng đằng sau Tề Mặc, trông có vẻ rất là khó chịu. Anh ta đi tới ôm cô. Nếu như thấy khó chịu trong người thì hãy dựa vào tôi ngủ một giấc. Cô đừng đứng ở đây, cũng đừng nhìn ra biển nữa. Vừa nói, anh ta vừa định kéo Lý Tâm ra khỏi người của Tề Mặc. Nhưng Lý Tâm vội vàng từ chối. Không, đừng ôm tôi, hãy để tôi ở đây. Tuấn Kỳ nói bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Hãy nghe tôi đi, bây giờ không phải là lúc để cô tùy hứng đâu. Tề lão đại không thể lo nổi cho cô. Chúng ta đừng làm phiền đến anh ấy, ít nhất lúc này hãy nghe lời của tôi. Vừa nói, Tuấn Kỳ vừa kéo ngón tay đang bám chặt Tề Mặc của Lý Tâm. Thấy vẻ mặt thận trọng của Tuấn Kỳ, Lý Tâm cất tiếng hỏi. Sao thế? Vừa nói cô vừa chuẩn bị buông tay ra khỏi Tề Mặc. Ai cho phép em bỏ tay ra? Tay của Lý Tâm chưa rời khỏi người của Tề Mặc, thì Tề Mặc đột nhiên quay đầu gầm lên khi tiến Lý Tâm giật bắn cả mình, theo phản xạ lại ôm chặt lấy hắn. Tuấn Kỳ nhíu mày khi chứng kiến cảnh này, anh ta cũng không ép Lý Tâm theo anh ta. Cảm thấy thân thể Tề Mặc căng cứng, Lý Tâm bất giác ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Kỳ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì cô không dám nhìn ra ngoài mặt biển, nên cô không nhìn thấy rõ tình hình ở bên ngoài bây giờ ra sao. Tuấn Kỳ nhìn chăm chú trên mặt biển bên ngoài rồi quay đầu về phía Lão Sơn. Mau nói ra những điều ông biết, nhanh lên. Lão Sơn khuôn mặt trắng bệch cất giọng run run. Tuyến đường biển này là đường biển chết chóc. Ở đây có một xoáy nước nằm ở vị trí 26 độ 4. Trọng tâm xoáy nước không lớn, nhưng lại có một sức mạnh khủng khiếp. Đạt đến mức gió của cấp 10 là một cơn lốc xoáy. Không một con tàu nào có thể thoát khỏi khi đi qua vùng nước xoáy đó. Một số con tàu chẳng may đi qua vùng này. Chỉ còn lại là những mảnh vỡ được phát hiện ở vùng biển cách đó cả ngàn dặm hải lý. Như thế có nghĩa là mặt biển đã bị xoáy nước bao phủ. Nếu chúng ta bị hút vào thì hậu quả không cần phải nói đến. Lão Dân nói một hơi. Lời nói của ông ta được truyền qua hệ thống phát thanh, khiến tất cả những người ở trên tàu mặt biến sắc. Xoáy nước ư? Khuôn mặt của Lý Tâm bắt đầu tái mét. Cô đứng thẳng người nhìn vào hệ thống radar. 26 độ 3. Sắc mặt của Lý Tâm vô cùng khó coi. Lúc này cô chẳng thèm để ý đến chuyện say sóng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.